Bất Diệt Long Đế, chương 1449, nghĩ đến đẹp vô cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, mặc dù quyết định hướng trung tâm khu vực đi, Lục Ly cũng không dám quá bất cẩn. Thần niệm mặc dù dò xét không đến, hắn dựng lên lỗ tai đi nghe bốn phương tám hướng động tĩnh, thận trọng từng chút tiến lên. Copy nội dung từ chuyện 88, đi ngàn mét Lục Ly nhìn thấy bên kia có một tòa rừng cây nhỏ, hắn quả quyết đường vòng đi. Trong rừng cây dễ dàng nhất giấu người, giống như bên trong có một cái thần giới siêu cấp đại năng, hắn sẽ lập tức bị phát hiện. Gặp Lâm Chớ Nhập đồng dạng đạo lý, chỉ cần có thể giấu người địa phương Lục Ly đều tránh ra thật xa, khu vực trung tâm thế nhưng là có 50 cái thần giới siêu cấp đại năng. Nếu như hắn xông loạn, một khi có người đánh lén, hắn có thể liền lôi thần nộ đều không lấy ra đến, sẽ lập tức bị giết chết. Copy nội dung từ chuyện 88, hắn từng điểm hướng tiền phương tiềm hành, đằng đằng hao tốn một canh giờ hắn mới đi về phía trước 7-8 dặm đường. Hắn tính toán thoáng cái sơn cốc này lớn nhỏ, rất rõ ràng chính mình còn không có đạt tới khu vực trung tâm, nhưng hắn cũng không dám đi loạn. Bởi vì tiền phương địa hình trở nên kỳ lạ, khắp nơi đều là xâm lâm, ai biết bên trong ẩn núp nhiều ít võ giả có hay không siêu cấp đại năng, tại đi đoán chừng sẽ phi thường nguy hiểm. Copy nội dung từ chuyện 88, sẽ chờ ở đây lấy đi. Lục Ly tìm được một cái bụi cỏ chui tiến vào, nằm sấp trên mặt đất lẳng lặng chờ đợi. Vừa mới cũng không lâu lắm, không gian tựu sóng gió nổi lên, một đạo cỡ nhỏ tịch diệt hồn đợt phúc tán mà tới. Hắn cảm ứng thoáng cái, âm thầm gật đầu, quả nhiên càng đi chỗ sâu đi tịch diệt hồn đợt càng mạnh, vừa rồi cái kia đạo tịch diệt hồn đợt hắn cảm giác cùng ở ngoại vi lúc tối cường tịch diệt hồn đợt không sai biệt lắm. Copy nội dung từ chuyện 88, cũng may hắn có long hồn thủ hộ tịch diệt hồn đợt xuất hiện năng lượng đơn giản bị đầu kia long hồn thôn phệ, vô pháp đối với hắn sinh ra bất cứ thương tổn gì. Tiếp tục chờ đợi, phụ cận cũng không ai tới, nương theo lấy thời gian trôi qua cách mỗi 1-2 canh giờ lại có một đạo tịch diệt hồn đợt phúc tán mà tới. Copy nội dung từ chuyện 88, Lục Ly âm thầm nhớ kỹ quy luật tại qua một ngày sau đó, hắn cảm giác không gian ba động đến cực kỳ lớn, một đạo cường đại tịch diệt hồn đợt phúc tán mà đến cường độ so trước đó lớn mấy lần. Lại phun trào bảo vật, copy nội dung từ chuyện 88. Lục Ly đôi mắt thoáng cái trợn to, trong tay xuất hiện một cái màu bạc roi dài, tùy thời chuẩn bị cướp đoạt bảo vật. Hiu hiu hiu, copy nội dung từ chuyện 88, tiền phương vang lên nói toạc ra uổng phí âm thanh, Lục Ly lắng nghe thoáng cái lập tức đại hỉ, bởi vì tiền phương truyền đến tiếng xé gió ít nhất có 10 đạo, cũng chính là có hơn 10 kiện bảo vật phun trào ra. Hiu, copy nội dung từ chuyện 88, suy suy, hô hô, copy nội dung từ chuyện 88. Tại Lục Ly đang chuẩn bị động thủ lúc tiền phương nửa dặm ra trong rừng cây đột nhiên bay ra mấy cái đại thủ trưởng, còn có rất nhiều tiên tử, dây thừng, cũng có mười mấy người bay ra toàn bộ hướng kia 10 cái bảo vật phóng đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lục Ly đều không biết bảo vật là cái gì kia hơn 10 nói toạc ra uổng phí âm thanh tựu biến mất, hắn trông mong nhìn qua tiền phương, không còn có bảo vật phá không bay tới thanh âm. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Ly thầm mắng một tiếng, vừa rồi hắn còn tưởng rằng có thể cướp được mấy món bảo vật lại không nghĩ rằng liền cướp cơ hội đều không có. Copy nội dung từ chuyện 88, làm sao bây giờ, Lục Ly có chút yêu thương, vừa rồi cảm ứng ba động phía trước trong rừng cây ít nhất có 20 người trở lên. Nếu như hắn tiếp tục ở chỗ này, đừng nói ăn canh, lông đều không có một cái. Copy nội dung từ chuyện 88. Chỉ là giống như vượt qua rừng cây, đi trước mặt lời nói, xác định sẽ không bị kia hơn 20 người công kích. Lục Ly vừa mơ hồ cảm ứng khí tức kia 20 người bên trong rất có thể có thần giới siêu cấp đại năng tồn tại. Lượn quanh đi qua, copy nội dung từ chuyện 88, Lục Ly càng nghĩ quyết định lại mạo hiểm một lần, phía trước hơn 20 người ngăn đón, hắn coi như ở nơi này một năm cái gì đều không vớt được, nếu không như vậy rút đi, hoặc là chỉ có thể mạo hiểm. Hắn thận trọng hướng bên cạnh đi đến, bởi vì biết phụ cận có thể sẽ có thần giới siêu cấp đại năng, hắn càng thêm cẩn thận cơ hồ là đi mấy trăm mét cảm ứng thoáng cái, sau đó tiếp tục tiến lên. Copy nội dung từ chuyện 88, hao tốn gần nửa canh giờ thật vất vả vòng qua rừng cây, Lục Ly đột nhiên phát hiện mình bị một đạo thần niệm khóa chặt. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Ly thân tử không dám động, sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên, trong tay tùy thời chuẩn bị lấy ra lôi thần nộ, người kia nếu là muốn giết hắn, hắn chỉ có thể liều chết đánh một trận. Cũng may cái kia đạo thần niệm thoáng cái thu về, Lục Ly có chút thở dài một hơi, đứng đó một lúc lâu tiếp tục đi tới. Copy nội dung từ truyện 88. Đi 2-3 dặm đường, Lục Ly ngừng lại, nghĩ hướng một cái hướng khác lượn quanh đi. Bên này đã có thần giới siêu cấp đại năng phát hiện hắn, ở chỗ này tranh đoạt bảo vật khẳng định sẽ chọc cho lên cường giả kia không vui. Coi như cướp được bảo vật rất có thể sẽ bị cường giả kia đánh giết. Lần nữa đi 4-5 dặm, Lục Ly tìm tới một tòa núi nhỏ, giấu ở dưới núi nhỏ, liền chuẩn bị tại cái này ngồi chờ. Tiếp tục đi khu vực trung tâm đi, Lục Ly không có lá gan này, phía trước rất có thể có 10-20 cái thần giới siêu cấp đại năng, cướp được bảo vật đoán chừng cũng mang không đi. Copy nội dung từ truyện 88, yên lặng tính toán thời gian, chờ đi qua hơn 4 canh giờ về sau, một đạo cường đại tịch diệt hồn đợt xuất hiện, Lục Ly đôi mắt thoáng cay phát sáng lên, bởi vì hắn mơ hồ nghe được ít nhất có mấy chục đạo tiếng xé gió. Tiếng xé gió càng nhiều, nói rõ hắn trong khoảng cách khu vực càng gần, hắn thân thể bay vọt mà lên, đứng ở tiểu sơn đỉnh chóp, con mắt trợn to gắt gao nhìn chằm chằm tiền phương. Copy nội dung từ truyện 88. Hưu, một đạo màu đen liêu quang bay tới, Lục Ly trong tay tiên tử đột nhiên ném mạnh mà ra, đem một cái dài hình trụ hình dáng bảo vật cuốn lấy nhanh chóng kéo xuống. Copy nội dung từ truyện 88. Ông, Lục Ly không hề liếc mắt nhìn, đem kia trường cây cổ thu vào, sau đó roi dài đột nhiên hướng trên không vung đi, lại cuốn lấy một bản cổ tịch kéo xuống. Copy nội dung từ truyện 88. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ hắn muốn đi làm đệ tam kiện bảo vật lúc đã muộn, hai đạo màu đen liêu quang phá không mà đi, biến mất ở hậu phương trong sương mù trắng. Xác định không có bảo vật, Lục Ly thân thể chui xuống dưới. Sau đó chăm chú cảm nhận bốn phía tình huống, xác định không ai tới gần về sau, hắn bắt đầu kiểm tra đạt được hai kiện bảo vật. Copy nội dung từ truyện 88, dựa vào đồ rác rưởi. Liếc mấy cách, Lục Ly đầy mắt thất vọng, bởi vì trường cây cột chỉ là thượng phẩm thần khí kia bản trong sách cổ ghi lại ba loại thần thuật, xem xét liền là tương đối thấp quả nhiên thần thuật. Copy nội dung từ truyện 88, cao hứng hụt một trận, Lục Ly đem đồ vật thu vào ám đạo vừa rồi quá gấp, hẳn là trước phân rõ ràng bảo vật gì nhìn quý giá xuất thủ nữa. Tất cả bảo vật bắn ra tốc độ đều rất nhanh, dùng tốc độ của hắn chỉ có thể cho tới hai kiện bảo vật. Quỷ vương bảo tàng mặt hàng cấp thấp cũng rất nhiều a, copy nội dung từ truyện 88. Lục Ly nói thầm một tiếng, một cái đã từng thần vương, cất giữ bảo vật không phải ít nhất đều siêu phẩm thần binh thần thuật cấp bậc sao, cũng tỉ như hắn hiện tại, hạ phẩm thần khí đoán chừng cho hắn đều không muốn, cầm cũng vô dụng, còn chiếm không gian giới vị trí. Bất quá nghĩ đến mỗi lần phun trào nhiều như vậy bảo vật giống như tất cả đều là chí bảo, đã sớm phun xong, quỷ vương chết thế nhưng là rất nhiều năm a, copy nội dung từ truyện 88. Ta cái gì cũng không cần, chỉ cầu một khối siêu phẩm thần bia, Lục Ly thì thào một tiếng, hắn cũng không tham lam, chỉ cần có thể cho tới một khối siêu phẩm thần bia, hắn sẽ lập tức thối lui, hắn hiện tại thứ cần thiết nhất liền là thần bia. Copy nội dung từ truyện 88, siêu phẩm thần bia tiểu từ ngươi ngược lại là nghĩ đến rất đẹp a. Vào thời khắc này, một đạo u lãnh thanh âm vang lên, như quỷ âm đem Lục Ly dọa đến thân thể run lên. Hắn đột nhiên quay đầu, nhìn thấy một cái khô gầy lão đầu thế mà lặng yên không một tiếng động đứng ở phía sau hắn trăm trượng, vậy cũng là nếp uốn mặt già bên trên lộ ra âm lãnh ý cười. Copy nội dung từ truyện 88, không tốt, thần giới siêu cấp đại năng. Lục Ly nội tâm thất kinh, mặc dù lão già này thu liễm khí tức nhưng có thể lặng yên vô tức tới gần hắn, bình thường thần giới đại năng còn không có năng lực này. Copy nội dung từ truyện 88, cái này mấy ngày có một cái đối với lão yêu đời này trọng yếu nhất hội nghị, Hồ Nam tiết kiệm mạng lưới tác hợp thành lập, lão yêu là thường vụ phó chủ tịch, sở dĩ công việc hôn thiên ám địa. Ba ngày này một ngày một chương, quay đầu bổ, thật không có cách, lão yêu cho mọi người dập đầu bồi tội. Giao diện cho điện thoại, cách chương.